Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 844, thăng hoa. Hạ Màn, giai điệu thanh âm tại Lục Viễn quanh mình sôi trào. Sóng lớn mãnh liệt giống nhau âm nhạc chấn động tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm. Bọn họ như Brando giống nhau kinh hãi. Vận mệnh dữ tợn gào thét, cuốn tới, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bao vây lại hạn chế tất cả mọi người hành động. Ngẩng đầu, ngươi phảng phất nhìn đến một tầng tầng hậu trọng mây đen. Dần dần ngưng tụ, cự đại áp khẩn cấp dưới mặc dù không có tia chớp. Nhưng ngươi không thể thở nổi. Nếu nói, vận mệnh, khúc dương cầm, vừa mới bắt đầu có thể biểu hiện ra một loại tranh đấu cảm giác. Như vậy, mệnh vận hòa âm lại tràn ngập để cho da đầu người ta tê dại. Cơ hồ tạc nứt giống nhau trầm trọng áp lực. Loại này áp lực, tại kim sắc đại sảnh chi chung, thế giới đứng đầu ban nhạc trong tay ra đời về sau thế nhưng vô cùng nặng nề. S hít thở không thông. Hắn nghe qua, mệnh vận hòa âm, tập luyện. Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng là mỗi một lần đều là thất bại. Tuy rằng mở đầu diễn tấu phương thức không khác nhau gì cả, nhưng Edward lại ý thức được trên đài cao nắm gậy chỉ huy Lục Viễn đã hoàn toàn đổi thành một loại điên cuồng khí tức. Phảng phất, người này ở sâu trong nội tâm có một đầu dã thú khát máu đang ở dùng lực lượng vô tận rít gào. Rít gào qua đi, che khuất bầu trời áp lực cảm mãnh liệt hơn. Huyền nhạc cùng kèn clarinet hợp tấu. Điên cuồng cùng giữ tợn hắc ám, cùng nhỏ bé quang minh hình thành so sánh rõ ràng. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh, mà trong cuộc chiến tranh này cố sự, cũng là xưa nay chưa từng có tồn tại. Edward không tự chủ được nắm chặt nắm tay, tâm tình bị âm nhạc sở cảm nhiễm, theo sau nhìn chằm chằm Lục Viễn. Trên đài cao, Lục Viễn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dàn nhạc mỗi người. Hắn thân thể ở lay động, hắn cảm giác sâu trong nội tâm mình đã không có những ý nghĩ khác. Trong óc bên trong, ký ức bên trong, đã từng thấy qua diễn tấu hình ảnh một lần quanh quẩn. Các bản vốn đều có, còn có, Vương Vĩ Tuyết cung cấp cho mình đủ loại chỉ huy bản thảo, đủ loại tư liệu, đủ loại tin tức, hắn phảng phất đem chúng nó dung hợp vào một chỗ. Lục Viễn theo sau lại ngẩng đầu nhìn phía trên. Hắn phảng phất thấy được không trung bên trong mây đen nồng đậm đến vô cùng mức đáng sợ. Theo loại này cự đại cảm giác áp bách, thế giới đều bắt đầu trở nên mà run. Giác, hắn phảng phất nghe được lôi đình thanh âm từ mây đen chỗ sâu trong nổ vang mà xuống. Ngay sau đó, trên đại địa, có một cái thân ảnh nhỏ yếu đang run lẩy bẩy. Phảng phất chấn triệt với thiên địa này chi uy. Oanh, lại một tia chớp xuống dưới về sau. Cái kia thân ảnh nhỏ yếu lại co rút vài phần. Sau đó, khởi phong, cuồng phong gào thét từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Nhấc lên đại thụ, nhấc lên phòng ốc, cọ rửa thế giới hết thảy. Trời mưa, cùng với cuồng phong, mưa như chút nước mà xuống. Tràn ngập tia chớp cùng đủ loại vô tận áp lực, tựa như thế giới mạt thiên giống nhau. Lệnh ánh mắt nhìn đến hết thảy đều sụp đổ. Cái kia thân ảnh nhỏ yếu vô pháp hành động, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Lục Viễn tiếp tục diêu hoảng gậy chỉ huy. Cúi đầu, mưa rền gió giữ hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người đang nghe đầu này, mệnh vận hòa âm. Bản giao hưởng số 1 chủ đề. Cùng với bên trong cực là phong phú nội dung, dương cầm là rất đơn giản. Hắn tuy rằng có thể biểu hiện ra ngoài một ít tàn sát bừa bãi tâm tình, nhưng hắn không đủ phong phú. Đúng vậy, 1000 người bên trong có 1000 cái ha mỗ lôi đặc biệt. Hòa âm các loại nhạc cụ phối hợp, nhuộm đẫm chỉnh đầu, mệnh vận hòa âm, không khí đã cầm vận mệnh tàn khốc cảm nhuộm đẫm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Loại này vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không phải Khúc Dương Cầm có thể so sánh. Rốt cuộc, mệnh vận hòa âm, bản thân liền là hòa âm. Brando quên cuộc sống mình tại Kim Sắc trong đại sảnh. Cả người hắn đều đi theo Trương Nhạc, đi tới một cái thế giới chi chung. Đây là một cái áp lực đến không thể thở nổi, tuyệt vọng đến để cho người ta khuất phục, thống khổ đến để cho người ta suy nghĩ khóc thút thít thế giới. Đây là bản giao hưởng số 1 vừa mới bắt đầu muốn biểu hiện chủ đề. Bất quá, theo bản giao hưởng số 1 dần dần tới bên trong ở giữa về sau, loại này không có gì sánh kịp cảm giác dần dần biến mất. Cái kia vốn là tuyệt vọng, tựa như tinh tinh chi hỏa giống nhau, rốt cuộc ngẩng đầu, thử nghênh đón thế giới này cho nó hết thảy tặng. Phản kích tuy rằng cực kỳ yếu đuối, nhưng ít ra, nó ở phản kích, nó tại thổi lên thuộc về nó hào một góc. Mệnh vận hòa âm, chương đầu tiên trên thực tế là một đầu để cho người ta lột xác Trương Nhạc. Đều làm người đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nắm chặt nắm tay, dùng phương thức của mình đánh trả. Có thể bị đánh bại, có thể sinh ra tuyệt vọng, có thể thống khổ, thậm chí có thể khóc thút thít, nhưng là không thể khuất phục. Liền tính còn có một hơi cuối cùng, cũng không thể khuất phục. Brando trong óc bên trong không tự giác liền hồi tưởng lại chính mình ngày trước. Trên thực tế, mới vừa tiếp xúc Khúc Dương Cầm thời điểm, hắn xác thực đụng phải đếm không hết khó khăn. Thời điểm đó hắn, chính như mệnh vận hòa âm, bản giao hưởng số 1 nói như vậy. Bị áp lực, sau đó phản kháng, cuối cùng thắng được thuộc về hắn thắng lợi. Không có gì có thể đánh bại ta. Không có bất kỳ vật gì. Vào giờ phút này hắn đột nhiên rất muốn giống niên thiếu khi chờ như vậy, điên cuồng mà giống giận một câu. Hư không bên trong dày đặc mây đen dần dần bắt đầu chậm rãi tản đi. Mưa rền gió dữ xâm nhập rốt cuộc chậm rãi kết thúc. Rốt cuộc, phong ngừng, mưa cũng ngừng. 1 mét ánh mặt trời dần dần chiếu ở cả vùng đất này bên trên. Theo ánh mặt trời dần dần nhiều hơn về sau, hy vọng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại, thắng lợi hào cuộc đua tiệm thổi lên, giống như tán ca giống nhau, chậm rãi cấp cả vùng đất này gia tăng vô cùng vô tận sinh cơ. Tuy rằng chịu đủ cọ rửa, chịu đủ tuyệt vọng, nhưng cái thân ảnh kia vẫn là đứng trên thế giới này, nâng đầu nhìn đến từ không dễ ánh mặt trời, lộ ra nụ cười vui mừng. Bản giao hưởng số 1 kết thúc. Đương nhiên, bản giao hưởng số 1 chủ đề là lột xác. Trừ bỏ lột xác bên ngoài, còn có một bộ phận thắng lợi. Lục Viễn thở dài ra một hơi, gậy chỉ huy chậm rãi để xuống, nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được yên tĩnh ngắn ngủi. Phía dưới ban nhạc mọi người biểu tình đều thoải mái, đồng thời cũng vui sướng lâm ly. Tất cả mọi người cảm nhận được đột phá cùng lễ rửa tội. Bena càng là có một loại về linh hồn lột xác cảm giác. Đời này, đúng vậy, hắn cảm thấy mình này xem như đời này một lần cuối cùng diễn tấu. Cũng là giá trị, đại khái qua 10 mấy giây thời gian về sau. Vốn dĩ cúi đầu tay Lục Viễn lại lần nữa giơ tay lên. Lúc này đây, ôn nhu dị thường, đàn cello thanh âm chậm rãi mà vang lên, bị bản giao hưởng số 1 bị chấn đến sắc mặt trắng bệch. Hít thở không thông, Brando rốt cuộc hấp thu được không khí mới mẻ. Đàn cello cùng đàn violon phối hợp vô cùng ôn nhu, vô cùng thực chữa khỏi, quang minh phá vỡ hắc ám. Hy vọng chiếu rọi đại địa, vui sướng thanh âm tràn ngập hết thảy chung quanh. Đương nhiên, cái này bên trong còn kèm theo cái kia âm lãnh vận mệnh cùng đè nén thế giới ý đồ lần thứ 2 khởi động lại. Brando nhắm hai mắt lại, hưởng thụ tất cả những thứ này. Tâm bên trong tràn ngập vô tận mà cự đại thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm. Phảng phất hết thảy đều là tươi đẹp nhất bộ dáng. Brando cả đời dần dần tại trong đầu của hắn bên trong giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau hiện lên. Đời này của hắn Mặc dù không có thê tử, nhưng là lại có yêu tình. Hắn tình yêu chính là âm nhạc. Hắn làm bạn âm nhạc, mà âm nhạc làm bạn hắn. Cả đời bên trong, nhất là viên mãn trong nháy mắt, chính là tại âm nhạc chi trung ra đời. Sau đó tại âm nhạc chi trung tử vong, nhắm mắt lại hắn phảng phất lại lần nữa cảm nhận được thiên quốc thanh âm. Cùng với thượng đế thanh âm, trong lòng cuối cùng một phần tiếc nuối. Theo Mừng Vận Hòa Âm, đệ nhị chương nhạc dần dần thâm nhập, đã chậm chậm bắt đầu biến mất không thấy. Đây là một cái nhiều màu nhiều vẻ mà lại mỹ diệu thế giới. Hắn đã tới, liền rất hào, liền tại Brando lộ nụ cười thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên tai thanh âm đột nhiên xuất hiện một tia không hài hòa kỳ quái giai điệu. Hắn lại mở mắt, bên trong một cái tiểu hào tay tại thời điểm mấu chốt nhất. Chơi qua chớn, toàn bộ giai điệu đều bắt đầu trở nên thêm nhanh hơn một chút. Tiểu hào tay cũng ý thức được chính mình không đúng. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ bổ cứu cái này tì vết. Nhưng là, tại dưới cái tình huống này, loại này tì vết lại rất khó lại bổ cứu. Brando nghe được cái này thời điểm, cả người run run một cái, trái tim không ngừng phập phồng, thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Đây chính là một cái phi thường sai lầm cấp thấp. Đây chính là ân. Liền tại Brando cả người đều cảm giác không tốt thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến trên sân khấu Lục Viễn lần thứ hai huy vung gậy chỉ huy. Khó nói đây không phải là giai điệu có chút không đúng. Xác thật là vấn đề này. Muốn tăng tốc sao? Không, không cần đề tốc, không cần. Đây là một đầu nắm giữ sinh mệnh giống nhau hòa âm. Nó có thể tự do, nó có thể biến thành phát tiết, đó cũng không phải sai lầm. Nó có thể thành làm cơ sở điều. Mỗi người đối vận mệnh lý giải là không giống nhau. Một lần này tiết tấu, vừa vừa cũng có thể là vận mệnh đột nhiên tập kích. Như vậy mới có một tia. Đến đây đi. Vậy, buông, tiếp tục đến đây đi. Bạo phát, cho ta bạo phát, cho ta, hoàn toàn bộc phát ra đi. Không biết vì cái gì, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn lột xác thật sự đột nhiên, nhưng là, hắn lại không để bụng loại này đột nhiên. Mọi người đột nhiên ý thức được vào giờ phút này Lục Viễn dường như đã hoàn toàn không hề dựa theo tư liệu tới chỉ huy, nhưng là lại không có thoát ly mệnh vận hòa âm phạm trù. Tựa hồ cùng phía trước lại hoàn toàn không có khác nhau. Cái kia một tia vốn nên thành là sai lầm hoặc người tì vết, hiện tại ngược lại thành là lượng điểm. Trên thực tế, này cũng không tính sai lầm. Bởi vì là, vốn dĩ, mệnh vận hòa âm, liền vốn nên như vậy a. Cái này, mới thật sự là nguyên bản cảm giác. Lục Viễn trên đầu toàn bộ đều là mồ hôi, cả người tiêu hao rất nhiều. Nhưng tinh thần lại trước nay chưa có phấn khởi. Phía trước vẫn cảm thấy cảm giác không đúng hắn. Hiện tại hoàn toàn đối kính. Nhiệt huyết tại trong thân thể hắn mãnh liệt mà đến. Hắn cũng chơi qua chớn. Tóm lại đây chính là hắn thế giới. Hắn sẽ không bị bất kỳ vật gì gây trói buộc. Hắn muốn đánh phá gông cùm xiềng xích. Hắn muốn giành lấy cuộc sống mới. Kệ con mẹ hắn chứ. Đến đây đi. Hết thảy mọi thứ đều đến đây đi. Lão tử chờ ngươi. Mệnh vận hòa âm tiếp tục đánh sâu vào đệ nhị chương nhạc. Phảng phất bị bóp cổ lại. Nhưng là hào không bất kỳ quan hệ gì. Hắn ít nhất còn có thể trừng mắt ngươi. Đệ nhị chương nhạc kết thúc. Đấu tranh như cũ đang tiếp tục. Brando toàn thân đều ở đánh run run. Lại là sinh ra hít thở không thông cảm. Hắn há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Làm khúc nhạc thứ ba lúc mới bắt đầu, hắn kích động vô cùng. Nhưng biểu tình lại thực bình tĩnh. Hắn suy nghĩ giống to. Hắn suy nghĩ vỗ tay, nhưng là, lại không động đậy tay. Khúc nhạc thứ ba kết thúc, đệ tứ chương nhạc nghênh đón kết thúc thời điểm. Brando đột nhiên đứng lên, mặt của hắn dần dần trở nên ửng hồng. Toàn bộ kim sắc đại sảnh thượng, duy nhất một đứng lên người. Hắn nhìn chằm chằm trên sân khấu, cái kia chỉ huy cuối cùng giai điệu cùng chương nhạc Lục Viễn. Giờ khắc này, Lục Viễn cũng nhìn thấy hắn. Lục Viễn đồng tử hơi hơi co rút lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.